Chào mừng quý vị và các bạn đến với Villain Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Ngũ Âm Phùng Kiếm của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Villain. Phần thứ 9. Qua khu rừng mai đến một tòa núi, dưới chân núi có một căn nhà đá trắng đứng sừng sững trong giữa khu rừng xanh biếc. Căn nhà này đi với cảnh sắc tuyệt mỹ và phục sức diêm dúa của phụ nhân như không hợp chút nào. Lạ nhất là tòa bạch ốc giống như một cái chòi canh, có 3 tầng và bao chiếm một khu đất rộng, ngoài trừ một khuôn cửa rất thấp để thông ra ngoài, không còn một cửa sổ nào khác. Bầu không khí âm u lạnh lẽo của căn nhà khiến người ta cơ hồ nghẹt thở. Thiếu phụ không dẫn hai nàng vào nhà, dừng chân ở ngoài cửa nói: "Các ngươi thử tiếp ba chiêu của ta xem sao, hai người xông cả vào đi." Hai nàng không sao đoán được lộ số của thiếu phụ mà cũng không hiểu mụ có dùng ý gì. Hai nàng cảm thấy hoang mang, tự nhủ: "Có thể đây là bằng hữu với sư phụ, chắc mụ muốn khảo nghiệm công lực của bọn ta. Ta không thể để mất mặt sư môn và cần phải lộ ra vài thủ thức về ba kỳ chiêu để mụ không dám coi thường chúng ta nữa." Hai người đều nghĩ vậy, nhưng sự hắc thanh rất khó chịu về thái độ của thiếu phụ liền lạnh lùng đáp: "Đừng nói ba chiêu mà đến 300 chiêu cũng xin thừa tiếp." Lý Yến Hồng đã liều trước bản lãnh của thiếu phụ cao thâm khôn lường. Nàng cho rằng hai người hợp sức chưa chắc đã chống cự được. Nàng cũng biết sự hắc thanh tính tình ngạo nghễ, chỉ sợ nàng thách lấy một trời một thì hỏng bét. Nàng vội nói ngay: "Nếu tiền bối đã có ý muốn chỉ điểm cho bọn họ bối, thì tỉ muội văn bối không dám chối từ, có điều xin tiền bối nương tay cho." Thái độ ngạo mạn của sự hắc thanh không làm cho thiếu phụ có phản ứng gì, nhưng thái độ cung kính của Lý Yến Hồng lại khiến mụ khó chịu. Mụ đáp: "Đừng có rườm lời, hãy để ý tiếp chiêu đi." Không thấy mụ di chuyển cước bộ mà người mụ đã tiến tới bên cạnh hai nàng. Mụ khẽ phất tay áo bảo một cái, một luồng kinh lực tuyệt đại tập kích vào cạnh sườn của hai người. Kinh lực đã mạnh mà thân hình lại mau lẹ hiếm thấy ở đời. Cả hai người cực kỳ kinh hãi, biết rằng không thể đón tiếp được. Lý Yên Hồng là con người xảo quyệt, vội đưa mắt cho sự hắc thanh tránh né sang mé tả, còn nàng nhảy sang mé hữu. Khinh công của hai nàng đều vào hạng thượng thừa, tránh khỏi luồng kinh lực của đối phương. Thiếu phụ thấy mình đánh sảnh một chiêu cũng lấy làm kinh dị, mụ không ngờ đã bao nhiêu công rèn luyện phi hoa tủ công mà ra chiêu xuân thành vô sứ bất phi hoa, còn bị hai tiểu cô nương này tránh được, đó là một điều khó tin. Mụ đằng hắng một tiếng rồi nói: "Chiêu thứ hai đã tới đó." Mụ nói rồi phất tay áo sang hai bên. Lần này mụ vận đến 5 thành công lực để ra chiêu đông phong vô cực bách hoa tản nhằm đánh vào bụng của hai nàng. Chiêu thức này coi bộ hời hợt như không mà thực ra ẩn giấu một luồng chân khí mãnh liệt vô cùng. Hai nàng đã biết đòn này lợi hại, đều nhảy lên cao 3 trượng. Thân pháp của các nàng cực kỳ mau lẹ mà cũng bị kình lực quét trúng hai chân, đau thấu tâm can. Hai người thẹn quá hóa giận, người còn lơ lửng trên không đã ra ám hiệu. Khi chân vừa chấm đất, hai nàng không chờ thiếu phụ ra chiêu thứ 3, đã sử dụng kim tỷ bạ và thiết địch đánh tới. Vì công lực của đối phương cao quá, hai người vận đến 10 thành công lực vào hai tay và phóng ra kỳ chiêu điện thiểm lôi minh với đệ nhất thức cuồng phong sổ vũ và đệ nhị thức lôi hỏa liệu nguyên để phản kích thiếu phụ. Quả nhiên kỳ chiêu này thần diệu phi thường, chỉ trong nháy mắt trường đấu bị hãm vào vòng gió táp mưa sa, gió thổi vù vù, bụi cát cuốn lên như sóng cồn, thanh thế cực kỳ kinh hãi. Thiếu phụ thấy hai nàng sử kỳ chiêu đột nhiên biến đổi sắc mặt. Mụ khẽ lặng thân hình nhảy vọt lên không, phất tay áo sử dụng chiêu mãn thiên phong vũ lỗi lạc hoa. Người mụ như con chim khổng lồ, xà xuống phất vào cây thiết địch và cây kim tỷ bà. Lần này mụ vận đến 8 thành kinh lực, lợi hại vô cùng. Mụ ra chiêu đã dùng phép tá lực đã rất thần diệu, chắc mầm hóa giải được kỳ chiêu và còn đưa hai nàng vào chỗ chết. Phi hoa thần công của thiếu phụ cùng kỳ chiêu của hai nàng đều thuộc âm nhu. Hai luồng kình lực đụng nhau phát ra một tiếng bụp. Thiếu phụ vỡ mộng, mộ đang ở trên không phải lùi lại 3 bước. Hai nàng đứng không vững cũng bị hất lùi hơn 1 trượng. Cả 3 người cùng kinh hãi đứng ngẩn ra đương trường. Thiếu phụ vẻ mặt âm trầm, toàn thân run lên bần bật như gà chọi bị thua. Mộ trầm ngâm một lúc rồi lẩm bẩm: 10 mấy năm rèn luyện mà không địch nổi yêu mạnh tam kỳ chiêu của hai con nhỏ này thì thật là đáng giận." Nguyên mụ vừa trông thấy binh khí của hai người đã đoán ra lộ số. Tuy hai người đã trả lời mụ lúc nãy, nhưng mụ vẫn chưa hết mối hoài nghi. Vì vậy cho nên mụ muốn cùng hai nàng trao đổi chiêu thức cho biết rõ ngọn ngành. Đồng thời mụ mượn cơ hội này để thí nghiệm 10 năm rèn luyện phi hoa tủ công, xem có thể kiềm chế được yêu mạnh tam kỳ chiêu hay không. Nhưng mụ đã thất vọng. Tuy hai nàng bị đánh lùi tới 2 trượng, mụ cũng phải lùi 3 bước. Nếu công lực mụ không hùng hậu thì e rằng đã bị thương về tay của hai nữ nhân này rồi. Cứ đó mà suy luận thì môn phi hoa tủ công của mụ muốn kiềm chế được địch nhân hơn 10 năm trước khó lòng được như nguyện. Mụ vừa thất vọng vừa bi thương oán hận. Những hạt lệ từ sau tấm khăn che mặt đang tầm tã nhỏ xuống. Lý Yến Hồng coi thái độ của thiếu phụ, lại thấy mụ gọi ra yêu mạnh Tam Kỳ Châu, thì nghĩ rằng mụ tất có mối quan hệ sâu xa với sư môn. Nàng liền tiến lại thi lễ nói: nếu tiền bối không nâng tay thì tỉ muội văn bối đã vong mạng, văn bối xin khấu đầu. Thiếu phụ thấy Lý Yến Hồng ra chiều cung kính cũng nguôi được phần nào, nhưng vẻ mặt vẫn lạnh như băng nói: ngươi đừng tông bốc ta nữa, ta hãy hỏi các ngươi đây. Sắc mặt thiếu phụ trở nên nghiêm trọng, mụ nói tiếp: có phải sư phụ các ngươi sai các ngươi đến nhạo báng ta không? Sư Hắc Thanh xa sầm nét mặt đáp: bọn tài hạ ngẫu nhiên qua đây, chẳng có ai sai khiến cả, mà cũng không có chuyện nhạo báng. Thiếu phụ che mặt lớn tiếng quát: mi còn cái ư, vừa rồi mi chẳng đã tấu khúc nhạc khuê ai? Lý Yên Hồng nóng lòng đuổi theo Tư Mã Tiêu Dư, không muốn gây chuyện thị phi. Nàng sợ Sử Hắc Thanh ăn nói cứng cỏi đi đến chỗ to chuyện, vội đáp: lúc nãy bọn văn bối ở trong rừng mai nghe tiếng hát xúc động lòng người, ngẫu nhiên cảm hứng mà tấu khúc nhạc chẳng thành âm luật, làm nhơ tai của lão tiền bối, thực tình không có gì nhạo báng, xin lão tiền bối hãy lượng thứ cho. Thiếu phụ che mặt không lý gì đến lời giải thích của Lý Yên Hồng, mụ buồn rầu cất tiếng hát thê lương ảo não. Lý Yến Hồng nghe khúc hát này rất lọt tai, có điều nó quá đỗi thê lương khiến người ta phải xúc động tâm hồn. Đột nhiên mụ quay lại nhìn hai thiếu nữ quát lên: ai làm ta đau khổ thế này, tại sao các ngươi còn tấu khúc nhạc để chế giễu ta? Thiếu phụ che mặt nói rồi toàn thân run lên bần bật. Mụ tức giận đầy ruột nói: ta phải dùng thủ đoạn rất tàn độc đối phó với hai con ranh này cho hả lòng căm tức. Bất luật bọn mi là môn đồ của ai, song võ công của mụ kia truyền thụ không phải là chuyện giả dối. Sử Hắc Thanh không phục hỏi: bọn tài hạ không sợ bà đâu, bà đừng có ham dọa nữa, có điều bà phải hỏi cho rõ xem kẻ thù là ai. Nếu là gia sư thì bọn tài hạ quyết gánh lấy chứ không lùi bước, nhưng kẻ tử thù của bà lại không phải là gia sư, mà bà trút mối hận lên đầu bọn tài hạ, há chẳng khiến người giang hồ cười cho hay sao? Mụ lớn tiếng nói: vừa rồi bọn các ngươi sử dụng đệ nhất thức Cuồng Phong Sở Vũ và đệ nhị thức Lôi Hỏa Liệu Nguyên ở trong Kỳ Chiêu Điện Thiềm Lôi Minh, chẳng lẽ còn giả được hay sao? Lý Yến Hồng và Sử Hắc Thanh đều kinh ngạc vô cùng. Các nàng tự hỏi tại sao yêu mạnh Tam Kỳ Chiêu của sư môn mình lại liên tiếp xảy ra những điều nan giải. Bọn mình năm người còn chưa phanh phui ra được thì bây giờ mụ quái phụ này lại nói huỵch tuyệt ra, thật là khiến cho người ta khó hiểu. Lý Yến Hồng đáp: phải rồi, tìm muội văn bối thấy công lực của lão tiền bối quá cao mới thi triển hai thức trong chiêu Chuyển Điện Lôi Minh, nhưng tỷ muội văn bối không phải đồng môn, gia sư là Mộc Tang Nương Tử, còn sư tôn của tỷ tỷ đây lại là Tiêu Tương Quán Chủ. Thiếu phụ che mặt quát lên: nói bậy, đã sử một thứ kỳ chiêu mà lại còn cái bướng không phải đồng môn, mi là một đứa điêu ngoa, ta phải động thủ không để năng gì nữa. Lý Yến Hồng biết rằng khó lòng giải thích cho rõ được, chính nàng cũng còn mờ mịt, mà còn nói nữa tất đi vào chỗ rắc rối không thể vãn hồi. Nàng liền dịu giọng: lão tiền bối quả là người biết nhiều hiểu rộng, trên chốn giang hồ ngoài tiền bối không một ai biết đến yêu mạnh Tam Kỳ Chiêu của sư môn. Nàng đã tưởng nịnh mụ câu này tất mụ khoan khoái rồi sẽ từ từ tìm cơ hội trốn đi, ngờ đâu thiếu phụ che mặt bỗng nổi lên tràng cười thay thế, lần này tiếng cười còn khó nghe hơn cả lần trước, khiến cho người ta không giữ vững được tinh thần. Sau cơn cười quái gở, thiếu phụ đột nhiên kéo tấm sa che mặt rồi lớn tiếng nói: bọn mỹ hãy nhìn mặt ta xem có biết ta là ai không. Lý Yến Hồng vừa ngó thấy chân tướng của mụ đã bật tiếng la hoảng lùi lại mấy bước. Sử Hắc Thanh tuy tính tình lạnh lẽo cũng không khỏi run lên. Nguyên da mặt quái phụ vừa đỏ vừa đen, chỗ lồi chỗ lõm, mũi sâu hóm, miệng chỉ lộ ra một cái lỗ lớn, cặp môi sưng phù, mắt bên trái đã mù, còn mắt phải lồi ra như một trái đào. Nếu bảo ma quỷ là thứ khó coi thì dung nhan quái phụ này còn ghê gớm hơn nhiều. Bề ngoài mụ coi lịch sự thế mà mặt mụ lại khủng khiếp mới thật là trái ngược. Mụ trợn mắt độc nhất lên thùng thẳng nói: chiêu Lôi Hỏa Liệu Nguyên của mụ kia dĩ nhiên còn thâm hậu hơn bọn mi nhiều. Ta còn nhớ lúc mụ sử dụng chiêu này, thấy hỏa quang lấp lóng, rồi mặt ta bị nóng bỏng như đốt. Sau ta ngất đi không biết gì nữa, lúc tỉnh lại mặt mũi biến thành như hiện nay. Lý Yến Hồng nói câu vừa rồi tưởng làm cho mụ vui lòng, không ngờ lại khiến mụ thêm phần bi phẫn. Đó là một điều nàng không liệu trước được. Nàng tinh linh lại đưa lời đường mật: à, văn bối hiểu rồi, lão tiền bối bị yêu mạnh Tam Kỳ Chiêu tàn hại, con người đó thật là khảo. Mụ đã ăn cắp kỳ chiêu của văn bối, một ngày kia văn bối phát giác mụ là ai sẽ yêu cầu sư phụ đánh mụ thừa sống thiếu chết. Quái phụ hỏi: mi yêu cầu sư phụ mi đánh mụ một chập ư? Đánh con người đã sửa mụ yêu mạnh Tam Cửu Chiêu hay đánh ai? Lý Yến Hồng thấy mụ đã trở lại hòa hoãn thì trong lòng đắc ý đáp: đúng vậy, mụ sử dụng kỳ chiêu của gia sư để làm hại lão tiền bối thì sao lại không đánh? Quái phụ trầm ngâm một lúc rồi dường như chợt tỉnh ngộ lớn tiếng hỏi: mi muốn đánh sư phụ mi chăng? Lý Yến Hồng xua tay đáp: không phải không phải, văn bối yêu cầu sư phụ đánh mụ kia. Quái phụ lại cười nói: người sử dụng yêu mạnh Tam Kỳ Chiêu là sư phụ ngươi đó. Lý Yến Hồng vội cãi: "Không phải, không phải, mụ không phải là gia sư." Quái phổ lớn tiếng: "Yêu mảnh tam kỷ triệu do sư phụ của mỹ sáng chế ra, trên chốn giang hồ không còn người thứ hai nào biết tới. Vậy không phải sư phụ mỹ thì còn ai nữa chứ? Con nha đầu điêu trá này." Lý Yến Hồng la thầm: "Hỏng bét!" Nói tới nói lui càng đưa vào chỗ nan giải, thật là khéo quá hóa vùng. Lý Yến Hồng đảo mắt nhìn quanh rồi kính cẩn hỏi: "Nói chuyện hàng nửa ngày mà chưa hiểu lão tiền bối là ai, tiền bối có thể cho biết tôn hiệu được hay chăng?" Nàng tưởng nói làng sang chuyện khác để tính bài rời khỏi chỗ điên đầu này. Quái phổ đáp: "Ta sẽ cho mi hay, nhưng bây giờ chưa phải lúc." Sự hắc thanh chăn ngấy quái phổ, nàng không nói gì, bây giờ mới bảo Lý Yến Hồng: "Mời muội, chúng ta đi thôi, trời sắp sáng rồi." Lý Yến Hồng thấy sự hắc thanh nhắc nhở liền nắm lấy cơ hội, nhìn quái phổ khép nép thi lễ: "Quế quả tuyệt bối một đêm, bây giờ bọn văn bối xin cáo biệt, sau này nếu còn cơ duyên sẽ có dịp trùng phùng." Nàng dứt lời, không chờ quái phổ trả lời đã cùng sự hắc thanh trở gót bước đi. Nhưng vừa đi được hai bước, quái phổ đã đứng chắn trước mặt, cười nhạt hỏi: "Bọn mi tưởng yên lành mà rời khỏi nơi đây hay chăng?" Sự hắc thanh tức quá, vung cây thiết địch lên hỏi lại: "Bà định làm gì?" Quái phổ hất tay áo, xô ra một luồng kình phong, đẩy hai nàng lùi lại mấy bước rồi nói: "Biết điều thì theo ta vào trong chòi kìa." Sự hắc thanh bản tính của ngạo không nhìn được, lạnh lùng hỏi lại: "Không biết điều thì sao?" Bàn về công lực, dĩ nhiên hai nàng kém mụ xa. Vừa rồi mụ tỷ đấu chỉ vì mục đích dẫn dụ hai nàng thi triển tam kỷ chiêu, cho nên mụ động thủ chưa vận dụng công phu thật sự. Bây giờ mụ nghe sự hắc thanh nói vậy liền ra tay nhanh như gió, hai nàng chưa kịp để ý đã bị điểm trúng vào ma huyệt. Quái phổ cấp hai nàng trở gót tiến vào căn nhà tròi bằng đá trắng. Hai nàng tuy bị điểm huyệt nhưng thần trí vẫn còn tỉnh táo, thấy trong tròi ngoài những đồ dùng để thổi nấu không còn vật gì khác. Trong tầng thứ hai, cách trần thiết rất đơn giản, chỉ có một cái giường và một bộ bàn ghế rất sạch sẽ. Quái phụ liền giải khai huyệt đạo cho hai nàng rồi không hỏi gì nữa. Mụ thùng thẳng lấy nước uống, chải lại mái tóc, bịt tấm sa xanh vào mặt rồi mới bảo hai nàng: "Bây giờ có hai đường, tùy các ngươi lựa chọn lấy một. Một là bái ta làm sư phụ, hai là tự sát. Nếu các ngươi chọn đường thứ hai mà ta không phải động thủ thì các ngươi được dễ chịu lắm." Sự hắc thanh tức quá la lên: "Bái mụ làm sư phụ? Đừng mơ mộng nữa, ta đã có sư phụ rồi, mà dù chưa có cũng quyết chẳng khi nào chịu làm môn hạ của mụ quỷ sứ đâu." Quái phụ căm hận nhìn sự hắc thanh hỏi: "Mi chê ta xấu chăng? Ngày ta trẻ tuổi còn đẹp gấp mấy bọn mi. Ồ, kể ra mi cũng đẹp thật, đáng tiếc là nước da hơi đen." Lý Yến Hồng không nói gì, nàng ngấm ngầm tính kế thoát thân mà không tìm ra được biện pháp nào. Nàng nghe hai người nói chuyện chợt động tâm cơ đáp: "Sư phụ của bọn văn bối còn xấu xa hơn lão tiền bối nhiều." Lý Yến Hồng nói câu này khiến sự hắc thanh và quái phụ đều ngạc nhiên, nhưng coi thần sắc của nàng rõ ra con người thành thật chứ không phải giả dối. Quái phụ nửa tin nửa ngờ hỏi: "Sư phụ ngươi còn khó coi hơn ta thật sao?" Lý Yến Hồng ráng làm bộ nghiêm trang đáp: "Văn bối lớn mật đến đâu mà dám lừa gạt lão nhân gia. Chà, gia sư xấu đến độ trong thiên hạ không còn tìm được người thứ hai nào xấu như vậy." Quái phụ trầm ngâm một lúc rồi tức giận nói: "Hừ, sư phụ mỹ đẹp như tiên thiên mà mỹ định lừa gạt ta chăng?" Lý Yến Hồng vội giải thích: "Nguyên lão nhân gia trước kia đẹp như tiên thiên thật, nhưng sau biến thành cực kỳ xấu xa." Quái phụ hỏi: "Tại sao mụ lại biến thành xấu xa?" Lý Yến Hồng có ý muốn làm cho quái phụ sinh lòng hảo cảm vì nàng biết mụ đã thâm thù với sư phụ của mình. Không ngờ nàng bị mụ cật vấn, không biết đường nào mà trả lời. Quái phụ liền nói: "Nhà đầu kia, mỹ đã chế nhạo ta lại còn lừa gạt ta sao? Ta phải cho mỹ nếm mùi đau khổ." Lý Yến Hồng vừa nói: "Văn bối không lừa gạt tiền bối đâu, gia phụ bị kẻ khác hãm hại." Quái phụ liền tới gần lại trước mặt Lý Yến Hồng hỏi: "Ai ra hại sư phụ mi?" Lý Yến Hồng bịa chuyện nói bừa, bây giờ nàng bị quái phụ tra hỏi đành liều đáp: "Y là một lão nhân có võ công cực kỳ cao thâm, còn vì nguyên nhân gì thì gia sư không nói cho văn bối hay." Nàng nói câu sau để rào đón trước cho quái phụ khỏi hỏi rắc rối. Không ngờ quái phụ nghe Lý Yến Hồng nói vậy lại cho là thật. Mụ cao hứng lẩm bẩm một mình: "Lão nhân võ công cực kỳ cao thâm thì nhất định là hắn rồi, nhất định là hắn rồi." Mụ quay lại nhìn Lý Yến Hồng hỏi: "Cảm ơn ngươi đã cho ta biết tin này." Lý Yến Hồng đâm ra hối hận vì đã lừa gạt mụ, vì nàng nhận thấy nhất định mụ có một đoạn tình sử rất thương tâm và là kẻ đáng thương. Thái độ của quái phụ trở lại ôn hòa đi rất nhiều. Mụ nhìn hai nàng nói: "Ta hy vọng thu hai ngươi làm đồ đệ, hai ngươi có chịu không?" Hai nàng liền lắc đầu tỏ ý không bằng lòng. Đột nhiên mụ đứng lên nói: "Ta cho các ngươi coi cái này để các ngươi biết ta lợi hại." Mụ nói rồi dẫn hai nàng lên tầng lầu thứ ba. Hai nàng thấy trong góc lầu có một người nằm co ro, toàn thân giật binh binh, tựa hồ bị sai khớp bong gân, tình trạng rất đáng thương hại khiến hai nàng sờn lòng. Lý Yến Hồng và Sử Hắc Thanh tiến lại gần thêm mấy bước. Hai nàng vừa nhìn lại kỹ, bất giác la lên một tiếng kinh hoàng rồi té xỉu. Nguyên người này chẳng phải ai xa lạ mà chính là Tư Mã Tiếu Dư, con người hai nàng đang quyết chí truy tầm. Sau một lúc hai nàng dần dần hồi tỉnh, ôm lấy Tư Mã Tiếu Dư khóc lóc rất là bi thiết. Hiện giờ Tư Mã Tiếu Dư chỉ còn thoi thóp thở, cách cái chết chẳng còn bao xa. Quái phù thấy vậy không khỏi ngạc nhiên, thùng thẳng hỏi: "Té ra gã cùng một phe với các ngươi hay sao?" Lý Yến Hồng nghĩ thầm, nếu mình chống đối mụ thì Tiếu ca ca khó lòng mà giải cứu được. Công lực của mụ này hơn bọn mình rất nhiều, vướng mình không xong đành phải mềm nhũn, may ra mới có hy vọng cứu vãn chẳng được. Sự Hắc Thanh bản tính ngạo mạn nóng nảy, ngó thấy tình trạng thê thảm của Tư Mã Tiếu Dư nhưng muốn gầm lên thoá mạ, nhưng nàng phải cố nhẫn lại chờ Lý Yến Hồng tìm cách giải cứu. Nàng cũng biết Yến Hồng là con người quỷ quái có nhiều mưu kế. Lý Yến Hồng ngừng tiếng khóc đứng dậy, nhìn quái phụ xá giải nói: "Phải rồi, y là ca ca của bọn văn bối, không hiểu vì lẽ gì y chọc giận lão tiền bối đến nỗi bị thảm cảnh này. Nếu lão tiền bối giải trừ nỗi đau khổ cho y thì vụ tiền bối muốn thu bọn văn bối làm đồ đệ mới có thể thương lượng được." Quái phụ bật lên tiếng cười quái gở đáp: "Tiêu tử này là ca ca của các ngươi thì càng hay. Trước ta muốn thu các ngươi làm đồ đệ, nhưng bây giờ ta thủ tiêu ý kiến đó và muốn đem các ngươi xử tử hết. Nhưng..." Mùa ngừng lại một chút rồi cười nhạt nói tiếp: "Nhưng ta cho xử các ngươi vội, để các ngươi được nhìn thấy tên nhói này chết một cách thê thảm rồi mới động thủ. Các ngươi hãy chờ một chút, nhiều lắm là 2 giờ. Vậy là một chút hy vọng của hai nàng biến thành tuyệt vọng. Chẳng những cứu không nổi Tư Mã Tiếu Dư mà đến tính mạng của hai nàng cũng khó bảo toàn. Sự Hắc Thanh không nhẫn nại được nữa, gầm lên: "Mụ quỷ sứ kia, mụ thật là lòng lang giả thú. Tiếu ca ca của ta có thù oán gì với mụ? Mụ hãy nói đi, bọn ta mà chết một cách hồ đồ sẽ biến thành quỷ lệ, sẽ biến thành lệ quỷ để trả thù đó." Quái phổ lớn tiếng nói: "Báo thù ư? Ta làm thế này há chẳng phải là chuyện báo thù? Con nhỏ này nói đúng lắm." Lý Yến Hồng vẫn còn ôm mối hy vọng tối hậu nói gỡ: "Tiếu ca ca của văn bối mới bước chân vào chốn giang hồ, chưa gây thù oán với ai. Văn bối xin bảo đảm điều này, xin lão tiền bối lưu tình tha mạng cho y. Nếu y có điều gì xích mích với lão tiền bối thì tỷ muội văn bối hy sinh chịu mọi nỗi đày đọa thay cho y." Quái phù không đồng tâm, cười nhạt nói: "Bọn mi cũng khó lòng thoát khỏi tay ta thì còn chịu đau khổ thay cho kẻ khác thế nào được chứ?" Lý Yến Hồng nghĩ đến chuyện đánh nhau thì không đánh được, rồi thì không đánh được, đành khóc lóc năn nỉ: "Chẳng nhẽ lão nhân gia lại không có lòng thương xót đến bọn văn bối hay sao?" Quái phù quát: "Ta thương các ngươi thì có ai thương ta hay không?" Lý Yến Hồng liếc mắt nhìn Tư Mã Tiếu Dư, lòng đau như cắt. Xem chừng nhiều lắm là chàng chỉ chống được chừng 2 giờ nữa. Nếu chàng phải chết dần chết mòn thì thà rằng để chàng chết mau lẹ còn hay hơn. Nàng cố nén giận cầu khẩn: "Tiền bối đã không có chút lòng trắc ẩn thì cho y chết ngay đi." Quái phụ hằn học đáp: "Gã mới chịu đau khổ một thời gian ngắn ngủi, có chi đáng kể chứ? Ta phải đau khổ 10 mấy năm trời thì sao?" Sự Hắc Thanh tức quá nhảy chồm lên chỉ vào mặt quái phụ, sáng giọng: "Mù nói là có thù với sư phụ bọn tại hạ, chả nhẽ lại có thù với Tiếu ca ca nữa? Những việc ân oán trên chốn giang hồ phải cho minh bạch, vậy có thế nào, mù hãy nói rõ đi." Quái phụ thùng thẳng đáp: "Ta có thù với bọn sư phụ mi chứ không có cừu hận gì với tiểu tử này." Lý Yên Hồng liền hỏi: "Lão tiền bối đã không cừu hận với Tiếu ca ca thì tại sao lại đối phó với y như vậy?" Quái phụ đáp: "Vì gã rất giống một người ta nên hành hạ gã." Hai nàng nghĩ thầm: "Mù này chất chứa mối hận sâu cay trong lòng nên hành hạ cả đến người hao hao giống kẻ khác. Tiếu ca ca võ công trắc tuyệt còn bị mụ kiềm chế thì bản lãnh của mụ ghê gớm khôn lường. Thế mà mụ không địch nổi kẻ thù. Mụ nói kẻ thù của mụ là ảo ảnh tử, không hiểu bản lãnh của người kia là quỷ khốc thần sầu đến đâu." Đáng tiếc hai nàng không hiểu kính hoa trì ở địa phương nào, không thì hai nàng muốn lên đó để cầu cứu ảo ảnh tử. Nhưng hai nàng có cầu ảo ảnh tử đến cũng chỉ là để báo thù cho Tư Mã Tiếu Dư, còn cầu bà ta đến cứu mạng thì không kịp nữa rồi, vì hiện giờ chàng chỉ còn thoi thóp thở. Sự Hắc Thanh thấy mềm dẻo không được, liền đưa ống thiết địch lên môi, toan thổi khúc triết địch định tâm tỷ đấu với quái phổ. Bỗng Lý Yến Hồng ngăn nàng lại, khẽ nói: "Tỷ tỷ, hãy nhẫn nại thêm chút nữa. Khi Tiếu ca ca tắt thở, chúng ta sẽ liều mạng với mụ. Nếu bây giờ tỷ tỷ thổi địch ngay, thì e rằng làm cho Tiếu ca ca chịu không nổi." Sự Hắc Thanh tỉnh ngộ gật đầu. Nàng biết nếu bây giờ hai người cùng tấu nhạc, thì Tư Mã Tiếu Dư đang đau đớn, làm sao chịu đựng cho được. Lý Yến Hồng cực kỳ thất vọng. Nàng nhận thấy Tư Mã Tiếu Dư ở trong tình trạng bi thảm vì thủ pháp thác cốt triệt căn của quái phủ khác với các phái. Lúc hai nàng ôm Tư Mã Tiếu Dư khóc lóc, đang ngấm ngầm thử giải khai cho chàng mà không được. Người Tư Mã Tiếu Dư không ngớt giật đùng đùng, chân tay co quắp như bị chứng động kinh. Bây giờ chàng hết thở rồi, chỉ trước ngực là còn hơi nóng. Hai nàng đặt ngay ngắn Tư Mã Tiếu Dư xuống. Sự Hắc Thanh chải đầu lại cho chàng và búi tóc như đạo sĩ. Lý Yến Hồng vứt thẳng tà áo, rồi cởi vạt áo trước ngực mình ra, toan tháo tấm kiểu long ngọc bội trên cổ đeo vào trước ngực chàng. Quái phụ không ngớt để ý đến động tác của hai nàng, nhưng vẻ bi thảm của hai nàng không làm cho mụ động tâm chút nào. Lòng dạ mụ thật là rắn như sắt đá. Mụ ngắm nghía tấm kiểu long ngọc bội mà Lý Yến Hồng cầm nơi tay, rồi đột nhiên mắt lộ tinh quang từ phía sau tấm sa xanh chiếu ra. Mụ là người đến trước Lý Yến Hồng nói: "Ngươi đưa tấm ngọc bội cho ta." Lý Yến Hồng vội giấu ngọc bội vào trong bọc, nàng tức giận lớn tiếng nói: "Mụ đã muốn giết cho kỳ hết, chẳng nhẽ còn tham lam tấm ngọc bội, như vậy đâu là hành vi của nhân vật nổi tiếng trên chốn giang hồ?" Quái phụ nóng nảy quát lên: "Đưa cho ta, đưa cho ta." Lý Yến Hồng cười nhạt nói: "Tấm ngọc bội này không phải là bảo vật, chẳng có gì quý giá đâu. Tiểu ca ca cho tiểu nữ làm kỷ niệm, bây giờ y chết rồi, tiểu nữ không đủ lực lượng để cứu vãn y, thật lấy làm hổ thẹn, cho nên đem vật trả về cho chủ cũ. Cả một chút ơn huệ như vậy, mụ cũng không có lòng thí xả, toàn cướp lấy thì còn làm người được nữa sao?" Quái phụ liếc mắt ngó Tư Mã Tiếu Dư một cái rồi quát lớn: "Ta chỉ muốn coi một chút, ta chỉ muốn coi một chút." Mụ vừa nói vừa điểm vào những huyệt bách hội, trung đình, khí hải của Tư Mã Tiếu Dư. Lập tức người chàng rung động rồi nằm yên như người chết. Hai nàng tưởng mụ hạ tuyệt thủ để kết liễu cuộc đời của Tư Mã Tiếu Dư. Lý Yến Hồng tưởng chàng chết rồi, không còn uy kỷ gì nữa, muốn liều mạng với mụ một phen. Nàng liền ngấm ngầm ra hiệu cho Sử Hắc Thanh, đột nhiên nhảy xuống lầu 2. Quái phụ không chịu bỏ qua, đuổi theo xuống lầu 2 thì hai nàng đã chuồn ra khỏi thạch thất đến khu đất mọc cỏ. Quái phụ đuổi tới toan lên tiếng thì hai nàng đã thổi sáo gảy đàn. Tiếng đàn tình tang của Lý Yến Hồng hòa với tiếng sáo vi vu của Sử Hắc Thanh tấu lên thành nhạc điệu làm cho người ta rối loạn tâm thần. Tiếng đàn của Lý Yến Hồng và tiếng sáo của Sử Hắc Thanh đều là môn huyền công đã luyện đến tám thành hòa hầu. Một người tấu nhạc cũng đã khiến cho người nghe rối loạn tâm thần, huống gì hai cô đồng tấu, công lực tăng ra gấp bội. Tiếng đàn tỳ bà sầm sập như gió táp mưa sa, tiếng thiết địch u u như sấm dậy hồ gầm. Sau khi hai thanh âm phối hợp với nhau như muôn người dồn dập, như sóng vỗ bỉ bóm, tưởng chừng như đất thảm trời sầu lu mờ nhật nguyệt. Quái phụ không dám lơ là, vội ngồi phệt xuống đồng cỏ, nhắm mắt định tâm, vận khí điều tức. Công lực của mụ đã đến trình độ siêu phàm nhập thánh, tỳ bà huyền âm và thiết địch định tâm không làm gì được. Sau một lúc, tiếng tỳ bà đột nhiên chuyển biến như chim hoàng anh ríu rít dưới hoa, tiếng thiết địch như thác nước chảy âm u mà trong suốt, khiến người nghe tưởng chừng mình như đang lạc vào chốn thanh sơn lục thủy. Những đường danh lợi cùng những mối ân oán không làm cho bận lòng nữa. Quái phụ khác nào một vị lão tăng nhập định, vẫn không bị ngoại vật làm cho dao động. Chỉ trong khoảnh khắc, tiếng tỳ bà lại chuyển biến như rỉ tai to nhỏ, ai oán bồi hồi. Tiếng thiết địch như lá rụng trước gió thu, cảnh vật thê lương bi thảm. Quái phụ nghe hai thứ thanh âm này như đưa đến cảnh ngộ mười mấy năm về trước, bị tình nhân ruồng bỏ, đứng ngẩn ngơ dưới cảnh trăng hoa, hoặc như ngồi một mình trước đài gương, còn có lúc giống như canh khuya mộng mị, một mình trằn trọc trên chăn gấm niềm thêu. Những cảnh tượng đã qua lần quẩn trong đầu óc của mụ khiến mụ không chịu nổi, tuôn rơi đôi dòng lệ thảm. Mụ đã bị tỳ bà huyền âm và thiết địch định tâm làm mê hoặc rồi. Hai nàng lại vận thêm công lực đến tột độ để tấu nhạc. Quái phụ bị hai thứ thanh âm não ruột thê lương làm cho cảm động, trước còn thút thít, sau mụ bưng mặt khóc òa. Hai nàng chỉ chờ đến lúc này là dừng đàn sáo lại, nhảy sổ đến trước mặt quái phụ, vung hai thứ binh khí là cây kim tỷ bà và ống thiết địch đập xuống, cùng điểm vào huyệt đan điền của mụ nhanh như chớp. Quái phụ tâm thần bối rối, chẳng còn biết gì nữa, tưởng chừng chết ngay dưới tay của hai nàng. Không ngờ cây tỷ bà và ống thiết địch phóng ra nửa vời bỗng dừng lại. Đột nhiên đầu óc hai nàng nảy tình thương xót, ngăn trở hành động sát nhân. Hai nàng thu chiêu nhìn nhau rồi khóc òa lên, toan trở gót chạy vào thạch thất, bỗng nhiên đứng lại. Nguyên Lý Yên Hồng và Sử Hắc Thanh lúc ra chiêu bỗng nhìn thấy quái phụ lộ vẻ bi thảm đáng thương. Các nàng liền nghĩ tới tình trạng một người đàn bà đang giãy giụa trong bể ái tình thì sinh lòng bất nhã, vội thu chiêu về. Giữa lúc tiếng tỳ bà và tiếng thiết địch vừa ngừng lại, Dương Tử Diệm, Lãnh Hồn Tiên Tử và Khổng Bạch Khiết đã đuổi tới nơi. Năm người này kẻ trước người sau rời khỏi Sa Dương. Lãnh Hồn Tiên Tử và Khổng Bạch Khiết đuổi kịp Dương Tử Diệm ở dọc đường, rồi ba nàng cùng chạy tới đây. Khi ba nàng tới núi Hổ Nha, nghe tiếng tỳ bà cùng tiếng thiết địch, liền phát giác ra Lý Yến Hồng và Sử Hắc Thanh đang gặp kình địch, phải thi triển huyền công để chống cự. Bọn Dương Tử Diệm theo dõi thanh âm đuổi tới đây, quả nhiên thấy Lý Yến Hồng và Sử Hắc Thanh đang nhìn nhau mà khóc. Ai nấy đều ngạc nhiên, không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Dương Tử Diệm không nhìn được, lớn tiếng la: "Sử muội muội, Lý muội muội, có chuyện gì vậy? Có đuổi kịp Tư Mã Tiếu Dư ca ca không?" Bọn Lý Yến Hồng đang khóc sướt mướt, chợt nghe tiếng Dương Tử Diệm hô hoán, bất giác cả mừng kêu gọi: "Các vị đến đây mau, Tiếu ca ca đã bị mụ quái phụ này sát hại ở trên chòi đá rồi." Ba nàng nghe nói khác nào sét đánh ngang đầu. Dương Tử Diệm không nói gì nữa. Hai hàng châu lệ đầm đìa, nàng rút ống tử ngọc tiêu điểm lệ vào quái phổ. Lãnh Hồn Tiên Tử không kịp hỏi gì nữa, cũng cùng Khổng Bạch Khiết chạy thẳng lên lầu. Thấy Tư Mã Tiếu Dư nằm thẳng cẳng trên ván gác, sắc mặt lợt lạt. Lãnh Hồn Tiên Tử sờ vào ngực chàng thấy còn hơi nóng, trái tim đập rất yếu ớt, biết là chàng chưa chết hẳn. Nguyên vừa rồi quái phụ đã giải khai huyệt đạo cho Tư Mã Tiếu Dư nên tình trạng trở lại khá hơn một chút. Khổng Bạch Khiết bàn tính khiếp nhược, thút thít khóc. Lãnh Hồn Tiên Tử nói: "Không muội đừng có khóc nữa, tiểu đệ không chết đâu. Muội muội có đem theo linh đan hay không?" Khổng Bạch Khiết nghe nàng nói liền nhớ lại Tư Mã Tiếu Dư có đem theo hoàn hồn đan của sư phụ, liền đáp: "Trong mình tiểu ca ca có linh đan." Lãnh Hồn Tiên Tử cùng Khổng Bạch Khiết vội lục tìm trong người của Tư Mã Tiếu Dư lấy hoàn hồn đan để cấp cứu chàng. Nhắc lại quái phụ, sau khi tiếng đàn tỳ bà và tiếng thiết địch im bặt, mụ dần dần tỉnh lại, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Mụ nhớ tới lúc mình mê man, nếu Lý Yến Hồng và Sử Hắc Thanh hạ thủ giết mụ thì thật quá dễ dàng. Mụ biết hai nàng đã tha chết, trong lòng rất đối thẹn thùng. Mụ còn đang ngơ ngác, bỗng thấy ngay cơn gió lạnh đem theo luồng kình lực rất mạnh điểm vào huyệt bách hội, thì giật mình kinh hãi, vội vàng né tránh. Mụ quay đầu nhìn lại, thấy một vị nữ lang mặc áo màu tía, hai mắt đẫm lệ, tay cầm ngọc tiêu liều mạng đánh mình. Còn hai nàng mặc áo hồng và áo đen lại đứng ngẩn người ra một bên, thì không khỏi ngạc nhiên. Dương Tử Diệm đánh sảnh một chiêu, liền lặng người nhảy tới đánh tiếp, vừa đánh vừa la: "Yêu phụ này, hãy đền mạng tiểu đệ của ta!" Nàng chưa dứt lời, ống tử ngọc tiêu đã ra chiêu Thúy Đại Song Nga, đâm vào hai mắt của quái phụ. Quái phụ nghe giọng biết là nữ lang áo tía có mối quan hệ sâu xa với Tư Mã Tiếu Dư. Mụ không muốn gây cuộc ác đấu, cho nên đánh nhau thật sự. Chứ nếu đánh nhau thật sự thì Dương Tử Diệm địch thế nào nổi mụ? Quái phụ thấy Dương Tử Diệm phóng ngọc tiêu điểm tới, liền phất tay áo một cái. Chẳng những mụ gạt phăng cây tử ngọc tiêu trạch đi, mà còn hất Dương Tử Diệm lùi lại đến hơn một trượng. Dương Tử Diệm giật mình kinh hãi, nàng không ngờ công lực của đối phương lại cao thâm đến vậy. Nàng phóng ra ba chiêu liên hoàn, chiêu nào cũng hiểm độc mà đều bị quái phụ hất tay áo gạt được. Dương Tử Diệm biết là nàng gặp phải cao nhân, đành liều toan thi triển tam kỷ chiêu của sư môn, thì đột nhiên thấy Lãnh Hồn Tiên Tử cõng Tư Mã Tiêu Dư đến bên lớn tiếng gọi: "Dương muội muội, chúng ta đi thôi, phải cứu tiểu đệ là việc gấp." Quái phụ thấy Lãnh Hồn Tiên Tử cõng Tư Mã Tiêu Dư chạy đi thì trong lòng nóng nảy, vội la lên: "Đặt y xuống mau, đặt y xuống mau!" Sử Hắc Thanh nhìn Lãnh Hồn Tiên Tử nói: "Tỷ tỷ cùng Khổng muội muội cõng Tiếu ca ca chạy trước, tiểu muội cùng Dương tỷ tỷ và Lý muội muội ngăn cản ở mặt sau." Nàng nói rồi cùng Lý Yến Hồng giơ thiết địch và cây kim tỷ bà đứng song song trước mặt quái phụ. Dương Tử Diệm cũng sấn đến gần. Ba nàng không để đối phương nói gì nữa, vung binh khí lên mà đánh, mà điểm tới tấp như gió táp mưa sa, làm cho quái phụ vừa nóng nảy vừa tức giận, nhưng mụ vẫn không ngớt tiếng rên la: "Máu đặt đi xuống, còn tấm ngọc bội hãy đưa cho ta." Mụ bồn chồn đến nỗi nói không rõ ràng. Ba nàng nghe mụ nói vậy vẫn tiếp tục tấn công không ngớt. Quái phụ tức quá phất tay áo loạn lên, cả ba nàng đều bị luồng kình phong hất ra xa hơn hai trượng, nhưng cả ba nàng lại lập tức sấn vào tấn công. Lúc này Lãnh Hồn Tiên Tử và Khổng Bạch Khiết đã cõng Tư Mã Tiêu Dư xuyên qua rừng mai. Quái phụ càng nóng nảy quá to: "Các người nhất định không chịu nghe lời ta sao?" Sử Hắc Thanh lạnh lùng đáp: "Mụ quỷ sứ kia, vừa rồi bọn ta đã nương tay tha chết cho mụ, mụ còn muốn gì nữa?" Quái phụ lộ vẻ bồn chồn, các nàng thủy chung không hiểu rõ chân ý của mụ, cho là mụ không muốn tha cho Tư Mã Tiêu Dư. Bốn người chiến đấu giằng co trong khoảng thời gian chừng ăn xong một bữa cơm. Dương Tử Diệm đưa mắt ra hiệu cho Sử Hắc Thanh cùng Lý Yên Hồng, ba người đột nhiên lùi lại chuồn vào trong rừng mai. Quái phụ không bỏ, rượt theo ráo riết. Ba nàng chạy vào rừng mai thấy quái phụ vẫn đuổi theo, Lý Yên Hồng chợt động tâm cơ, cầm tấm Cửu Long Bội Ngọc liệng ra nói: "Thôi được, đây ta cho mụ, cái này chẳng đáng bao nhiêu." Lý Yên Hồng thấy quái phụ một mực đòi tấm Cửu Long Ngọc Bội thì cho làm mụ tưởng lầm đó là báu vật. Nàng biết nó chỉ là thứ ngọc thông thường mài giũa và điêu khắc ra, chẳng có gì quý báu. Mụ đã thèm thuồng thì liệng cho mụ để mụ khỏi phải giằng co mãi. Quái phụ đón lấy tấm Cửu Long Ngọc Bội rồi lấy một tấm ở trong bọc ra. Hai tấm ngọc bội này kích thước đúng như nhau, chỉ có hoa văn là khác. Tấm ngọc bội của mụ khắc 9 con phượng hoàng. Quái phụ đem Cửu Long Ngọc Bội đối chiếu với Cửu Phụng Ngọc Bội rồi lộ vẻ hoảng hốt, vội cất hai tấm ngọc bội vào bọc rồi lại lật đật đuổi theo. Lý Yến Hồng liệng Cửu Long Ngọc Bội cho quái phụ rồi thấy mụ quả nhiên dừng lại không đuổi theo nữa. Ba người liền tăng ra cước lực đuổi theo Lãnh Hồn Tiên Tử, bỏ lại quái phủ phía sau. Dãy núi Hổ Nha ở huyện Nghi Đô liên tiếp nhau dài đến ngoài trăm dặm, cổ thụ ngất trời, trông gai khắp trốn. Lý Yến Hồng đề nghị đừng vội rời khỏi núi Hổ Nha, hãy tìm vào sơn động ẩn thân để giải cứu cho Tư Mã Tiếu Dư trước. Nàng nói là quái phụ nhất định còn đuổi theo chứ chưa chịu bỏ qua. Mọi người nhận thấy nàng nói đúng liền tìm vào sơn động rồi dừng bước lại. Quái phụ có ngờ đâu các nàng chưa rời khỏi núi Hổ Nha. Mụ thi triển khinh công lên đường lớn đuổi theo về phía huyện Nghi Đô thành ra lạc đường. Quái phụ kia là ai? Mụ có mối thù oán gì với nhân vật đã sáng chế ra yêu mảnh tam kỷ chiêu? Tại sao mụ thấy Cửu Long Ngọc Bội lại lộ vẻ bồn chồn? Nơi đây hãy xin tạm gác, hồi sau sẽ nói tới. Nhắc lại, bọn lãnh hồn tiên tử vào sơn động rồi tìm một ít cỏ khô, giải ra cho Tư Mã Tiếu Dư nằm xuống để cứu cấp. Nguyên Tư Mã Tiếu Dư chỉ bị phong tỏa huyệt mạch quá lâu, còn nội bộ không bị thương hại trầm trọng. Năm nàng dùng chân lực bản thân trút vào người chàng. Đến giờ ngọ, chàng đã dần dần khá hơn, nhưng thần trí vẫn chưa tỉnh táo hẳn. Bây giờ Lý Yến Hồng mới đem chuyện quái phụ mà thuật lại. Mọi người phỏng đoán hồi lâu vẫn không hiểu được lai lịch quái phụ và vì lẽ gì mụ lại thù hận Tư Mã Tiếu Dư. Các nàng đem lương khô ra ăn mỗi người một chút rồi lại tiếp tục cứu trị cho Tư Mã Tiếu Dư. Bất giác mặt trời đã lặn về tây, bức màn đêm buông xuống cõi trần hoàn. Đến nửa đêm, Tư Mã Tiếu Dư hoàn toàn tỉnh lại. Chàng vẫn nhắm mắt hồi tưởng những chuyện đã xảy ra hôm trước với thiếu phụ, coi bề ngoài có đầy vẻ cao quý. Nguyên Tư Mã Tiếu Dư hôm ấy hậm hực rời khỏi năm vị cô nương, từ khu loạn thạch đất Sai Dương chạy thẳng đến Tứ Xuyên. Lúc rẽ qua Điền Tây định lên núi Điểm Thương để kiếm phấn hồ điệp công Tô Trị, vì chàng hoài nghi Tống Ngọc Phật vẫn còn ở trong mình của gã và không thể để lọt vào tay quỷ cốt thần cưu Bạch Kiệt. Chàng cho là nếu Bạch Kiệt lấy được Ngọc Phật tất hạ sát công Tô Trị để bịt miệng. Tư Mã Tiếu Dư trong lòng rất băn khoăn về Tống Ngọc Phật cho nên chàng chạy rất nhanh. Mới một ngày một đêm đã đến địa giới thuộc huyện Nghi Đô, sớm hơn các nàng kia một ngày. Lòng nóng như lửa đốt, chàng vào huyện ăn uống qua loa và dự bị lương khô rồi tiếp tục cuộc hành trình. Khi chàng xuống tới chân núi Hổ Nha, chợt gặp thiếu phụ che mặt. Mụ vừa nhìn thấy Tư Mã Tiếu Dư, không hiểu vì sao mụ nổi giận đùng đùng. Nhân lúc chàng sơ ý, mụ điểm huyệt cho ngã ra rồi cắp đem đi. Thiếu phụ che mặt cắp Tư Mã Tiếu Dư lên tầng lầu ba chòi đá trắng, rồi dùng thủ pháp thác cốt triệt mạch rất tàn độc để hành hạ chàng. Cả á huyệt, ma huyệt đều bị phong tỏa. Chàng có muốn lý luận với mụ cũng không bề mở miệng. Cho đến bây giờ chàng vẫn chưa hiểu thiếu phụ che mặt có thù hằn gì với mình. Tư Mã Tiếu Dư nghĩ tới đây, chợt cảm thấy huyệt đạo toàn thân dường như đã được giải khai. Chàng cứ nhắm mắt thử vận chân khí, quả nhiên thấy huyết dịch lưu thông dễ dàng, không có chỗ nào bị trở ngại. Chàng tiếp tục điều tức vận khí đủ 360 lần thông qua hai mạch nhâm đốc, tinh thần rất sảng khoái. Tư Mã Tiếu Dư tiếp tục hành công chừng 1 giờ rồi mới mở mắt ra. Chàng thấy mình hiện ở trong sơn động, bên cạnh có năm nàng đang nằm ngủ thì giật mình kinh hãi. Nguyên năm nàng này vận khí điều trị cho chàng đã hao tổn rất nhiều chất lực nên mệt quá rồi ngủ thiếp đi. Chàng cử động rất nhẹ nhàng, cài kiếm vào lưng bước ra khỏi động. Gió lạnh căm căm, trăng tỏ giữa trời, lúc này đêm đã quá canh ba. Tư Mã Tiếu Dư ngẩng mặt trông trời, thấy trăng tỏ sao thưa, bốn bề tịch mịch, bao phủ một luồng khí thê lương quạnh quẽ, khiến cho lòng chàng xiết đối cảm hoài. Từ ngày chàng xuống núi đến nay đã được mấy tháng, chàng coi tựa hồ như một giấc chiêm bao, mà cách sinh hoạt chẳng khác gì những màn bí kịch rất phức tạp. Chàng còn nhận thấy hí kịch biến thành bi kịch. Chàng nếm đủ mùi ly hợp bi hoan và không hiểu ngày sau kết quả sẽ đi tới đâu nữa. Tư Mã Tiếu Dư biết rằng nhờ năm nàng cứu viện cho nên mới thoát khỏi bàn tay thiếu phụ che mặt. Nhưng chàng cảm thấy ngán ngẩm cuộc đời, không muốn tiếp tục chịu ân huệ của năm nàng. Mỗi lần mang ơn là một lần tội nghiệp của chàng lại càng thêm thâm trọng, khó lòng rút chân ra được. Chàng nghĩ đến chuyện giải thoát cho mình, chỉ có cách hy sinh tính mạng mới không còn điều gì vướng víu. Nhưng hiện thời chàng chưa thể chết ngay, vì nhiệm vụ chưa hoàn thành. Bậc đại trưởng phu phải biết ý nghĩa của cuộc sống, mà lúc chết cũng phải cho minh bạch. Ơn dưỡng dục của sư tôn mười mấy năm trời chẳng thể không đền đáp. Ngoài ra cha mẹ chàng là ai, chàng cần phải điều tra cho rõ thì có chết mới yên lòng được. Tư Mã Tiếu Dư hạ quyết tâm lo hai việc. Việc thứ nhất là truy hồi Ngọc Phật hoàn thành sứ mạng. Sau đến vụ tìm hiểu song thân là ai. Xong hai việc đó, chàng sẽ rời bỏ cuộc đời. Việc trước mắt là phải thoát ly, không để năm nàng quấn quýt. Tư Mã Tiếu Dư nghĩ tới đây, liền cương quyết bỏ đi, không ngoảnh cổ lại. Chàng thi triển khinh công lược quang nhấp ảnh, chạy xuống núi. Chàng lao mình như bóng sao xa rồi mất hút. Năm cô nương nội công đều đã đến bậc thượng thẳng, tuy trong lúc mỏi mệt ngủ say mà cảnh giác vẫn minh mẫn. Tư Mã Tiếu Dư rời khỏi sơn động một lúc, lãnh hồn tiên tử phát giác trước tiên, nhưng nàng đuổi theo thì đã chậm mất một bước. Lãnh hồn tiên tử vội đánh thức mấy nàng kế dậy. Các nàng oán hận một hồi rồi cùng nhau đuổi theo. Nói về Tư Mã Tiếu Dư rời khỏi sơn động, Chàng thi triển khinh công kỳ tuyệt xuống núi chạy đi. Chỉ trong khoảnh khắc đã chạy được hơn 30 dặm. Lúc này đêm đã sang canh năm, nguyệt quang lật lật, ánh sao lu mờ rồi tối dần lại. Tư Mã Tiểu Dư chưa ra hết khu vực núi Hổ Nha, bỗng thấy bóng người thấp thoáng rồi mất hút vào trong rừng rậm. Thân pháp người này cực kỳ mau lẹ, từ ngày chàng ra đời chưa gặp người nào khinh công kỳ tuyệt đến vậy, lòng chàng không khỏi xa xuyến. Bắt đầu chàng tưởng năm nàng đuổi tới, nhưng sao chàng nghĩ không một nàng nào giống người này, khinh công của năm nàng đều kém chàng xa, còn đối với người này chàng không hơn được bao nhiêu. Đã là người luyện võ mà ban đêm phát giác các kẻ dạ hành đều mang tâm lý hiếu kỳ, muốn tìm cho ra gốc ngọn. Trừ phi người nào nhận thấy võ công mình kém đối phương, hoặc có hành vi bất chính, sợ gây ra phiền lụy thì không kể. Tư Mã Tiểu Di cũng không ngoài định luật đó. Chàng muốn đuổi theo để hỏi cho ra. Sau chàng lại do dự vì nghĩ mình đang lúc nhiều việc thì còn tự rước thêm chuyện vào người làm gì. Đoàn chàng tự nhủ. Người này võ công không phải tầm thường, mình đuổi theo chưa chắc đã đối phó nổi. Mụ thiếu phụ che mặt đã là cái gương để tự răn mình, không chừng người kia chính là mụ cũng nên, vậy ta tránh đi là hơn. Chàng liền đi quanh ra mặt trước khu rừng để tiến đến bên đường quan đạo ở Mễ Hữu. Nhưng chàng vừa mới rời khỏi khu rừng Mễ Hữu, toan lên đường quan đạo, bỗng nghe có tiếng thở dài lọt vào tai. Thanh âm này rất nhỏ, nếu như Tư Mã Tiểu Dư không phải là người nội công tinh thâm thì chẳng thể nghe thấy. Chàng ngơ ngẩn một chút rồi quyết tâm cất bước tiến về phía trước. Bỗng nghe tiếng khóc nức nở từ trong rừng vọng ra, thanh âm cực kỳ ai oán thê lương. Tư Mã Tiểu Dư không nhìn được, muốn điều tra cho biết rõ, chàng liền ẩn vào bên rừng rậm rồi mượn bóng cây che lấp lần mò tiến lại. Chàng biết rõ võ công người kia rất cao thâm, chỉ hơi phát ra tiếng động là sẽ bị phát hiện liền. Tư Mã Tiểu Dư vừa chuồn vào rừng chưa xa mấy đã thấy một người mặc áo vàng theo kiểu công trang che mặt bằng tấm sa xanh thì chàng chẳng còn hồn vía nào nữa. Nguyên người này chính là thiếu phụ che mặt đã dùng phép thác cốt triệt gân để hành hạ chàng. Thực ra bản lãnh của Tư Mã Tiểu Dư cũng chẳng kém gì thiếu phụ che mặt, nhưng vì chàng đã sơ ý để mụ kiềm chế và chịu đựng đau khổ cùng cực, cho nên chàng hoảng hồn ôm đầu chạy trốn. Nhắc lại thiếu phụ che mặt từ chòi đá trắng đuổi theo năm nàng ở khu phủ cận Lý Hổ Nha. Mụ quanh quẩn một đêm chưa tìm ra được tung tích của đối phương. Tuy võ công mụ tuyệt cao nhưng thần trí thất thường, thành ra tai mắt kém bể minh mẫn, không phát giác được Tư Mã Tiểu Dư. Tư Mã Tiểu Dư thi triển khinh công kỳ tuyệt rời khỏi khu rừng, chạy lên đường quan đạo thì trời cũng vừa sáng tỏ. Chàng chạy lên đường quan đạo chừng nửa ngày thì đến núi Kinh Môn. Chàng dừng lại lấy lương khô ra ăn, nghỉ chân một hồi rồi toan đứng dậy tiếp tục thường lộ. Bỗng cảm thấy đầu nhức mắt hoa, tứ chi bại hoại như bị bệnh. Tư Mã Tiểu Dư không phải là con người bằng sắt, chàng đã liên tiếp bị hành hạ, lại thêm nhọc mệt, cố nhiên không chống nổi và bị cảm mạo phong sương. Hôm ấy chàng đành dừng lại tìm vào thôn trang để tạm trú. Nhờ võ công tuyệt cao, chàng nghỉ ngơi nửa ngày, bệnh cảm mạo đã tiêu tan. Chàng quyết định nghỉ lại thêm một đêm nữa, sáng mai sẽ tiếp tục đăng trình. Nhà chàng tạm trú chỉ có hai vợ chồng làm nghề săn bắn, họ đối đãi với chàng rất chu đáo. Đêm hôm ấy chàng cảm thấy tinh thần thư thái, ngủ rất ngon giấc. Đây là một đêm khoan khoái nhất của chàng trong khoảng thời gian mấy tháng nay. Ngờ đâu cảnh êm đềm lại xảy ra chuyện bất thường. Vào khoảng canh ba, bất thình lình bên ngoài các tiếng quát tháo khiến chàng tỉnh giấc. Chàng ngấm ngầm kinh hãi, dậy mở cửa lèn ra. Tiếng quát tháo ở ngay khu rừng cây thưa thớt cách đó không xa vọng lại. Chàng cất bước rất cẩn thận, ẩn mình vào bên bụi cây sau tảng đá lớn. Nhìn ra thì hiển nhiên là thiếu phụ che mặt bằng tấm sa xanh đang đánh nhau kịch liệt với hai lão giả. Trong hai lão này, một lão đang ngoài 60 tuổi, thân hình cao nghệo, lưng hùm vai gấu, coi rất khỏe mạnh. Hai lão tay đen bóng lấp loáng có ánh sáng, 10 ngón tay vung ra phóng trường, trường phong rít lên vù vù, công lực thâm hậu vô cùng. Còn lão kia tuổi cỡ 50, ăn mặc theo kiểu nho sinh, nước da trắng bạch nhưng mặt đỏ như than hồng, khiến người ngó thấy không sinh thiện cảm. Là ở chỗ tay áo bên phải trống không, chắc lão bị cụt một cánh tay. Lão chỉ dùng hai chân để đá lui đá tới mà chiêu số rất tinh kỳ, vận dụng rất huyền diệu. Khinh công của lão lại càng ghê gớm, lão nhảy cao vọt mình đi xa đều phối hợp rất xảo diệu. Võ công của hai lão già đáng kể là hạng cao thủ hạng nhất. Lão người cao mà tay đen tên gọi là Thiết Trưởng Bàn Lập Nhân, lão nho sinh mặt đỏ cụt tay tên là Đoạn Lý Hổ Thiên. Hai người này là đại đệ tử và nhị đệ tử của địa phủ thần quân Hắc Nhất Lâm. Lúc này phụ nhân che mặt mới thi triển võ công một cách thực sự. Mụ đối chọi với hai tay đại cao thủ tuyệt đỉnh mà vẫn ung dung không rối loạn, lại công nhiều hơn thủ. Tư Mã Tiểu Dư ẩn mình sau tảng đá theo dõi cuộc chiến giữa ba người. Chớp mắt hai bên đã qua lại ngoài 30 chiêu. Chàng chú ý nhìn kỹ thì bên hai lão kia còn ba người nữa đang gầm gầm nhìn thiếu phụ. Ba người kia hiển nhiên là Quỷ Quốc Thần Cư Bạch Kiệt và Tàn Hồng Sơn Chủ Công Dã Nhất. Còn một người nữa chính là Âm Dương Quỷ Kiếm Điêu Ngô Phi, nhưng Tư Mã Tiếu Dư chưa biết hắn. Lúc này Tư Mã Tiếu Dư không khỏi lo thay cho thiếu phụ, một mình mụ địch với hai người còn miễn cưỡng chống chọi. Nhưng bọn Quỷ Cốt Thần Cưu gia nhập vòng chiến thì tất nhiên mụ phải thất bại, không còn nghi ngờ gì nữa. Tư Mã Tiếu Dư tuy đã bị thiếu phụ che mặt hành hạ cực kỳ đau khổ, nhưng lúc này không hiểu tại sao chàng quên hết cửu hận mà thấy lòng thân thiết, tựa hồ một luồng lực lượng nào đó kéo đến thúc bách chàng ra tay cứu viện. Giữa lúc ấy, thiếu phụ che mặt đột nhiên thi triển chiêu Yên Hoa Tam Nguyệt Hạ Dương Châu, phất hai cánh tay áo vàng một cái tạo thành cứng như sắt thép nhằm đập vào đầu hai lão già, uy lực mãnh liệt vô cùng. Lão già mặt đỏ và lão người cao bị hai tay áo chụp xuống không còn cách nào tránh được, lão cao nghèo đành phóng trưởng tiếp chiêu. Ngờ đâu thiếu phụ che mặt phất tay áo lúc gần tới mình địch nhân, đột nhiên hạ thấp tay xuống biến thành chiêu Xuân Phong Nộp Quyền Dương Liễu Chi. Lão cao nghèo vươn tay ra liền bị đập trúng, hai cánh tay của thiếu phụ đẩy về phía trước. Lão cao nghèo đứng không vững, loạng choạng người đi rồi ngã ngửa về phía sau. Lão mặt đỏ đứng ngẩn người ra một bên không biết làm thế nào cả. Tư Mã Tiếu Dư ở trong bóng tối ngầm tán dương tụ công kỳ tuyệt của thiếu phụ. Giữa lúc ấy, Âm Dương Quỷ Kiếm Điêu Ngô Phi và Quỷ Cốt Thần Cưu Bạch Kiệt song song nhảy ra, vươn tay đỡ lấy sau lưng lão cao nghèo. Lão cao nghèo được hai bàn tay đỡ lấy liền đứng vững thân hình. Đồng thời lão cảm thấy một luồng kinh lực từ tay hai người trút vào thân thể và công lực gia tăng gấp mấy lần. Thiếu phụ che mặt thấy mình đã thắng mà lại bị kẻ khác cản trở cứu vãn đối phương thoát khỏi vòng nguy hiểm thì nổi giận đùng đùng. Mụ không ngờ ba người bên đối phương hợp lực chống đối mình, liền đang hắng một tiếng. Mụ đề tụ chân khí vào hai tay áo mà quét tới, ngờ đâu đối phương vẫn đứng vững như núi không mảy may chuyển động. Đồng thời một luồng áp lực nặng đến muôn cân xô tới. Lúc này thiếu phụ che mặt mới phát giác ra tình hình không ổn, vội trấn tĩnh tâm thần để tụ chân khí vào hai cánh tay để chống đỡ. Đối phương gồm lực lượng ba tay cao thủ xô ra ảo ạt, thế dường như xô non lấp biển, công lực thiếu phụ dù cao đến đâu cũng khó bể chống đỡ. Chỉ trong khoảnh khắc, lưng mụ toát mồ hôi ướt đẫm, hơi thở hồng hộc, mắt nảy đóm đóm, người mụ lảo đảo không đứng vững được. Tư Mã Tiếu Dư thấy thế không nỡ, toan băng mình vọt ra thì bất thình lình bóng năm người nhảy tới vèo vèo, ẩn thân sau một cành liễu rất lớn phía sau thiếu phụ che mặt. Tư Mã Tiếu Dư nhìn lại thì ra là bọn Lãnh Hồn Tiên Tử. Thân pháp của năm nàng cực kỳ linh diệu, mọi người trong trường đang liều mạng chiến đấu chưa để ý tới. Cả lão mặt đỏ và Tàn Hồng Xuất Chủ mài theo dõi trường đấu đang lúc khẩn trương cũng chưa phát giác. Thiếu phụ che mặt không chống nổi phải lùi lại, chỉ còn cách cây lớn không đầy năm thước. Hiện mụ lâm vào tình trạng cực kỳ nguy hiểm. Tư Mã Tiếu Dư thấy Lãnh Hồn Tiên Tử quay lại ra hiệu cho mấy nàng kia, rồi rút Ngũ Sắc Hương Vân Đới vung ra đặt vào sau lưng thiếu phụ che mặt. Giải Hương Vân Đới mềm mại đặt vào sau lưng thiếu phụ khiến cho mụ không thấy gì hết. Đột nhiên mụ phát giác ra một luồng chân lực từ huyệt linh đài ở sau lưng trút vào người mình thì không khỏi ngấm ngầm kinh ngạc. Mụ không hiểu luồng chân lực này từ đâu đưa tới khiến người mụ lảo đảo muốn té, bỗng nhiên đứng vững trở lại. Chẳng những mụ đứng vững thân hình mà luồng nhiệt lưu như vỡ đê ảo ạt không ngớt. Mụ thấy chân lực gia tăng ghê gớm liền đẩy hai tay về phía trước, khiến cho ba người bên đối phương không chống nổi phải lùi lại mấy bước. Thiếu phụ che mặt vẫn kinh ngạc không ngớt, bên đối phương càng kinh ngạc hơn, trán toát mồ hôi. Nguyên năm cô nương đều đặt cánh tay lên vai của đồng bọn để truyền chân lực đến Lãnh Hồn Tiên Tử, rồi theo giải Hương Vân Đới mà trút lại vào người thiếu phụ che mặt. Nội công của năm nàng há phải tầm thường, thêm vào công lực của thiếu phụ che mặt thì ba người bên đối phương tuy đều là cao thủ hạng nhất cũng không chống nổi. Chỉ trong nháy mắt, uy thế của đối phương biến thành liệt thế. Mọi người trong trường đều trợn mắt há miệng, kinh dị vô cùng. Ba người bên đối phương tự hỏi, hiển nhiên mùa này đã thất bại đến nơi, mà sao đột nhiên công lực lại trở nên hùng hậu. Thiếu phụ che mặt cũng kinh ngạc vì luồng chân lực ghê gớm này không hiểu từ đâu đưa tới. Nếu tình trạng này kéo dài một chút thì nhất định đối phương sẽ phải bị thất bại. Tàn Hồng Xuân Chủ đáng mặt xưng hùng một phương, hắn thấy tình trạng này biết ngay có điều gì ngót ngéo. Hắn đưa mắt quan sát kỹ càng, quả nhiên phát giác ra được nguyên nhân. Hắn buông tiếng cười nhạt rồi đi quanh đến mé bên năm người, phát giác ra năm nàng đứng sau gốc cây lớn và một dải Ngũ Sắc Hương Vân Đới bám vào huyệt linh đài phía sau lưng thiếu phụ che mặt. Năm nàng này trừ Khổng Bạch Khiết hắn đã giao thủ cả rồi, nếu vào lúc bình thời mà lấy một chọi một hắn cũng chưa nắm vững phần thắng. Nhưng bữa nay nhờ cơ hội tốt, hắn muốn trừ khử bắt từng nàng một. Hắn định bụng nhân lúc bất ngờ bắt lấy hai nàng, còn ngoài ra không đáng ngại nữa. Tàn Hồng Sơn Chủ tính toán kỹ lưỡng rồi chắc mẩm bắt được hết, không ai trốn thoát. Hắn định vận dụng thủ pháp cực kỳ máu lẹ điểm huyệt hai nàng đứng sau cùng. Khi ba nàng kia phát giác tự cứu mình không xong, còn mong viện trợ ai được. Mặt khác, năm nàng mà loại được hai thì lực lượng đối địch giảm đi một phân nửa. Bọn quỷ cốc thần cựu có thể nhân cơ hội này phản công làm mấy nàng hết đường viện trợ. Hắn càng nghĩ càng khoan khoái, rồi chuyển động thân hình tiến đến chỗ hai nàng sau cùng là Lý Yến Hồng và Khổng Bạch Khiết. Hắn đưa hai tay toan điểm ra thì đột nhiên phía sau gáy nổi lên cơn gió mát rượi, một luồng kinh lực tập kích vào xương ngọc trầm của hắn. Thế đánh vừa mạnh vừa mau, nếu không tránh né thì cố nhiên có thể điểm trúng hai nàng kia, nhưng chính hắn cũng bị mất mạng. Tàn Hồn Sơn Chủ há phải tầm thường, dĩ nhiên hắn không muốn làm việc vô ích, liền nghiêng mình để tránh né. Hắn quay đầu nhìn lại thì chẳng thấy ai, mà chỉ thấy một cành khô dài chừng nửa tấc rớt xuống chỗ mình đứng trước, cách hai nàng Lý Khổng chừng một thước. Nếu cành cây phóng thêm về phía trước thì hai nàng đã bị đả thương. Tàn Hồng Sơn Chủ biết đây là thủ pháp phi hoa trích điệp đã đến trình độ tối cao, cho nên hắn cực kỳ kinh hãi. Chắc quý thính giả cho đây là hành động của Tư Mã Tiêu Dư ẩn trong bóng tối, nhưng thực ra lúc này thì chính chàng đang bị thủ pháp kinh người kia làm cho kinh hãi. Nguyên Tư Mã Tiêu Dư thấy Tàn Hồng Sơn Chủ lên đến gần hai nàng sắp ra tay hạ thủ, chàng vội đứng lên toan thi triển khinh công di ảnh hoán hình để cứu viện. Không ngờ người bí mật đã ra tay trước. Tuy trong bóng tối nhưng chàng cũng nhận rõ là thủ pháp phi hoa trích diệp. Người kia là ai? Tư Mã Tiêu Dư hoang mang nhìn bốn phía mà không thấy bóng người đâu. Ba lão bên đối phương sức lực không đủ nữa rồi, còn lão mặt đỏ và Tàn Hồng Sơn Chủ cũng đành dương mắt không còn cách nào giải cứu. Giữa lúc ấy, bất thình lình trên đầu mọi người cắt bụi tung bay mịt trời, một thanh âm chói lọi vang lên khiến ai nấy đều ngấm ngầm kinh hãi. Mọi người đang hoang mang, kinh lực không khỏi tiêu giải, nhưng tiếng như xé bầu không khí lại vang lên. Mọi người chưa hết kinh ngạc, đột nhiên thấy cổ tay tê chuẩn liền buông tay thu về lùi lại. Những vật tập kích mọi người làm mấy mẩu cành khô ngắn ngủi, chỉ có bấy nhiêu mà giải trừ được cuộc quyết đấu giữa hai bên, đủ biết võ công người kia cao thâm không biết đâu mà kể. Bọn Âm Dương Quỷ Kiếm Điêu Ngô Phi 5 người đều là những tay cao thủ tuyệt đỉnh, vừa thấy thủ pháp phi hoa trích diệp gây hồn thì kinh hãi khôn tưởng. Bọn họ biết đây là một tay cao thủ tuyệt đỉnh, liền nói mấy câu gỡ gạc rồi cuốn gói rút lui. Nguyên Lý Yến Hồng cứu được Sử Hắc Thanh đưa đi rồi, bọn Âu Dương Quỷ Kiếm tưởng lầm đây là hành vi của Tư Mã Tiêu Dư, liền mời cả Thiết Trưởng Bành Lập Nhân và Đoạn Lý Hổ Thiên đến chơi nhà Tàn Hồng Sơn Trang cùng đuổi theo. Tàn Hồng Sơn Chủ đã tới trước một ngày và tham gia vào cuộc chiến giữa Khổng Thị Tam Tiên cùng Lãnh Hồn Tiên Tử ở vùng Loạn Thạch. Dương Tử Diệm và Tư Mã Tiêu Dư xuất hiện khiến cho thầy trò bọn kia sợ hãi phải bỏ chạy. Bọn người này đến núi Kinh Môn thì gặp thiếu phụ che mặt. Thiếu phụ che mặt từ núi Hổ Nha đuổi theo năm nàng tới đây, thần trí mụ không được sáng suốt, vừa chạm trán năm người kia chẳng hỏi han gì đã động thủ đánh liền. Năm nàng đuổi Tư Mã Tiêu Dư lúc này cũng vừa mới tới núi Kinh Môn thì gặp thiếu phụ che mặt đang đại chiến với mấy người kia. Lãnh Hồn Tiên Tử và Dương Tử Diệm chẳng lạ gì bọn Tàn Hồng Sơn Chủ và chính là kẻ thù của các nàng. Năm nàng ẩn mình theo dõi cuộc đấu, bất luận bên nào chết hay bị thương cũng có lợi cho mình. Sau các nàng thấy lão cao lớn hợp sức ba người để đối phó với một phụ nhân thì không khỏi nổi lòng tức giận. Tiếp theo các nàng thấy phụ nhân che mặt khó bể chống đỡ, sắp bị tử thương đến nơi. Bất giác nảy mối đồng tình, quên hết thù hận của mụ gây ra ở trên chòi đá trắng. Lãnh Hồn Tiên Tử liền ra hiệu cho đồng bọn nhảy vọt đến sau gốc cây lớn và ngấm ngầm ra tay tương trợ. Cuộc tiếp đấu này bị một cao nhân tuyệt đỉnh như con thần long thấy đầu mà chẳng thấy đuôi hóa giải. Đây là một điều không sao hiểu được. Cao nhân tuyệt đỉnh không lộ diện này là ai, sau này sẽ rõ. Phụ nhân che mặt cũng là một nhân vật bản lãnh cao thâm. Đêm nay mụ trải qua kỳ sự này nhận thấy mình võ công hãy còn kém xa. Bất giác ý chí báo thù rửa hận của mụ cũng bị chùn nhụt. Tư Mã Tiêu Dư ẩn trong bóng tối cũng có ý nghĩ như vậy. Từ ngày chàng học được môn Ngũ Cửu Thần Công đã tưởng bản lãnh mình ngang tàng thiên hạ, dè đâu hoàn toàn không đúng như điều chàng tiết liệu. Nhưng việc mắt thấy đêm nay tỏ ra kỳ nhân dị sĩ nơi nào cũng có, vì vậy chàng không tin tưởng ở bản lãnh của mình mấy nữa. Thực ra về môn Ngũ Cửu Thần Công chàng mới luyện được 6-7 thành, chưa tới chỗ biến hóa ảo diệu cùng cực. Chàng chưa nghiên cứu triệt để bí lục Ngũ Cửu Thần Công của Ngũ Cửu lão nhân đã giao cho mình. Nếu chàng thấu triệt đến chỗ huyền diệu thì bản lĩnh còn cao hơn cả nhân vật vừa thi triển thủ pháp phi hoa trích diệp. Lúc này trường đấu đã mây tan mưa tạnh, Tư Mã Tiêu Dư muốn đi ngay nhưng sợ bị mọi người phát giác nên đành ẩn thân ở một chỗ không nhúc nhích. Nhắc lại phụ nhân che mặt ngơ ngác một lúc, sau quay lại nhìn thấy năm nàng, mụ không khỏi sửng sốt. Mụ nhìn kỹ hồi lâu mà không thấy người mụ tìm kiếm thì trong lòng cực kỳ thất vọng. Mụ ngẫm nghĩ một lúc rồi đột nhiên vọt mình lại trước mặt Lý Yến Hồng, vươn tay ra chụp lấy vai của nàng, đồng thời quát hỏi: "Tiểu tử kia hiện giờ đang ở đâu?" Lý Yến Hồng nghiêng mình tránh né, nàng tức quá bĩu môi chưa kịp trả lời, bỗng thấy bóng đen thấp thoáng, Sử Hắc Thanh không nhịn được nhảy ra, tay cầm ống tuyết địch ra chiêu yêu đào miên hồn điểm vào huyệt kiên tĩnh của phụ nhân che mặt. Dĩ nhiên phụ nhân che mặt chẳng coi nàng vào đâu, mặt khác mụ không muốn động thủ với nam thiếu nữ, có điều tinh thần của mụ thất thường và tâm tư không diễn đạt ra lời nói được, nam nàng cũng không hiểu rõ được ý mụ, thành ra sự xích mích mỗi lúc một gay go. Vừa rồi mụ ra tay không phải cố ý đả thương Lý Yến Hồng, chỉ vì mụ không thấy Tư Mã Tiêu Dư cho nên trong lòng nóng nảy định vươn tay nắm lấy nàng để hỏi cho ra. Vì mụ ra tay một cách lỗ mãng cho nên năm người hiểu lầm là mụ có ý gây sự. Sử Hắc Thanh là người đầu tiên không nhìn được nhảy ra động thủ. Phụ nhân che mặt thấy ống thiết địch điểm tới, khẽ nghiêng mình tránh né rồi quát lên: "Muốn tốt thì đưa tiểu tử kia ra đây." Sử Hắc Thanh lại vung ống thiết địch xuấn lại lạnh lùng nói: "Vừa rồi nếu không có tỉ muội ta ra tay thì mụ quỷ sứ đã chết vì bọn âm dương quỷ kiếm rồi, thế mà bây giờ lại ngang tàng đánh bọn ta, sao không biết xấu chứ?" Phụ nhân che mặt vừa tránh né vừa hỏi: "Bọn ngươi đã cứu ta sao? Đừng khoe khoang lỗ miệng để gạt ta, bây giờ ta không muốn làm khó dễ gì bọn ngươi đâu, có điều các ngươi phải giao tiểu tử kia ra rồi ai làm việc người đấy." Mụ cho là người tiếp chân lực giúp mình vừa rồi cũng là nhân vật đã thi triển thủ pháp phi hoa tích diệp, và bản lãnh của năm người này so với người đó còn kém xa lắm, cho nên mụ không tin lời Sử Hắc Thanh. Sử Hắc Thanh nóng nảy lại muốn tấn công, lãnh hồn tiên tử ngăn lại lớn tiếng bảo: "Nào Sử Mười Muội, đừng dây dưa với mụ nữa, chúng ta đi." Lúc này lãnh hồn tiên tử là đại tỷ của các nàng, vô hình chung thành người đứng đầu bọn thiếu nữ. Sử Hắc Thanh dĩ nhiên phải nghe lời nàng, thu ống thiết địch băng mình chạy theo mấy nàng kia. Nhưng phụ nhân che mặt khi nào chịu để cho năm nàng thoát đi, mụ hấp tấp đuổi theo. Nhắc lại Tư Mã Tiếu Dư trong bóng tối, thấy mọi người đi xa rồi mới hít mạnh một hơi dài từ sau tảng đá chuồn ra. Đêm đã sang canh năm, phương đông dần dần hưởng sáng, Tư Mã Tiếu Dư quay về chỗ trọ. Ngỏ lời cảm tạ chủ nhân ra đi thì đột nhiên trước mắt thấy bóng người thấp thoáng, một thiếu phụ ngoài 30 tuổi đứng trước mặt chàng. Tư Mã Tiếu Dư dần mình kinh hãi, lùi lại mấy bước nhìn người mới đến. Nữ nhân này hình dung yểu điệu nhưng sắc mặt lợt lạt, không còn có chút huyết sắc, trừ cặp mắt chuyển động, mặt mụ trơ ra như người chết, khiến cho ai trông thấy cũng phải khiếp sợ. Thân pháp người mới đến tuy có linh hoạt nhưng không có vẻ gì là bản lãnh cao thâm, khiến cho Tư Mã Tiếu Dư cũng yên tâm được một chút. Tư Mã Tiếu Dư thấy nữ quái không muốn rước lấy sự phiền não, chàng không nói gì trở gót đi ngay. Nữ quái ra vẻ rất thần bí, mụ không nói gì chỉ là người đứng chặn trước mặt Tư Mã Tiếu Dư rồi rút kiếm ra đâm. Thanh kiếm của mụ không bằng thanh kiếm thường, thân kiếm han gì, người mụ cũng chẳng có cái gì đáng khiến cho người ta chú ý. Cả người lẫn kiếm coi như đồ bỏ, mà lúc mụ ra chiêu đâm tới, kiếm phong rít lên veo véo, tỏ ra chân lực không phải tầm thường. Tư Mã Tiếu Dư không nghĩ ra được giữa mình cùng đứa quái mặt như thây ma này có thù oán gì, mụ không nói một câu động thủ liền. Tuy chàng tức tối trong lòng mà cố gắng nhẫn nại. Nguyên trước chàng coi mụ rất tầm thường, nhưng mụ phóng kiếm ra chiêu khiến cho chàng kinh ngạc. Chàng không dám khinh nhận, tung mình né tránh, có điều chàng chưa rút kiếm phản kích. Nữ quái đằng hắng một tiếng rồi phóng kiếm đâm ba chiêu chia ra đánh vào thượng bàn, trung bàn và hạ bàn của Tư Mã Tiếu Dư nhanh như điện chớp, uy mãnh vô cùng. Tư Mã Tiếu Dư ỷ vào khinh công kỳ tuyệt chỉ vẫn né tránh chứ không phản kích. Nữ quái nhân nghĩ thầm: "Tiểu tử này giỏi thật, ta thử đánh gã ba chiêu nữa mà gã không thèm rút kiếm thì quả là tay đáo để." Mù nghĩ vậy rồi múa thanh kiếm han dỉ, lập tức kiếm quang lấp loáng, mũi kiếm vọt ra một luồng chân lực điểm vào huyệt kiên tĩnh và huyệt đan điền của Tư Mã Tiếu Dư. Mấy chiêu này mụ ra tay thần tốc khiến cho chàng phải luống cuống. Tư Mã Tiếu Dư vội thi triển khinh công di ảnh hoán hình, miễn cưỡng tránh được ba chiêu lợi hại. Tuy nhiên tay áo bên trái của chàng bị mũi kiếm đâm thủng. Chàng kinh hãi trán toát mồ hôi, không dám lơ là, rút thanh Thái Ất thần kiếm đứng hiên ngang chờ đợi. Nữ quái thấy Tư Mã Tiếu Dư rút kiếm ra thì trong bụng mừng thầm, lại phóng luôn ba kiếm chiêu. Tư Mã Tiếu Dư thủy chung không mò ra được lộ số về kiếm pháp của đối phương. Cái bề ngoài kiếm chiêu rất tầm thường mà thực ra nó ẩn giấu biến hóa kỳ bí và uy lực rất là mãnh liệt. May mà Tư Mã Tiếu Dư công lực không phải tầm thường, nếu là kẻ khác tất bị mất mạng dưới lưỡi kiếm gì của mụ. Lúc nữ quái phóng ra ba chiêu kiếm, Tư Mã Tiếu Dư tức giận vô cùng, liền thi triển 9 chiêu liên hoàn rất thần diệu trong ngũ cửu kiếm pháp. Quả nhiên ngũ cửu kiếm pháp lợi hại phi thường, kiếm phong rít lên vù vù làm cát chảy đá bay. Nó lại giống như sóng vỗ giặt rào, muôn ngựa dồn dập. Nữ quái thấy Tư Mã Tiếu Dư thi triển ngũ cửu thần công rất lấy làm hoan hỉ, nhưng mặt mụ vẫn trơ như xác chết. dường như mục đích của mụ là thúc đẩy cho Tư Mã Tiếu Dư phải sử dụng ngũ cửu kiếm pháp để chống cự. Ngũ cửu kiếm pháp lợi hại là thế, dĩ nhiên khiến cho nữ quái cảm thấy áp lực nặng nề. Nhưng mụ lại cực kỳ cao hứng, hết sức tránh né, không để đụng đến một sợi tóc. Từ ngày Tư Mã Tiếu Dư học được ngũ cửu kiếm pháp, nay là lần thứ nhất gặp phải kình địch. Chàng sử chiến chiêu liên hoàn vẫn không đả thương đối phương được mảy may, thì trong lòng vừa kinh hãi vừa bồn chồn. Tư Mã Tiếu Dư thi triển xong 3 lần ngũ cửu kiếm pháp theo cách liên hoàn, bỗng nữ quái vung thanh kiếm rỉ lên, nhảy vọt ra ngoài vòng chiến. Mộ chỉ rung động hai vai một cái, bóng người đã mất hút. Tư Mã Tiếu Dư kinh ngạc đứng ngẩn người ra đương trường, miệng lẩm bẩm: nữ quái này là nhân vật môn phái nào? Tại sao mộ lại không nói câu gì? Đã gây cuộc ác đấu rồi lại bỏ đi một cách đột ngột, thật là thần bí, thật là quái dị. Tư Mã Tiếu Dư nảy ra 3 mối nghi ngờ. Chàng hồi tưởng lại thì kiếm pháp của mộ không lấy gì làm cao thâm cho lắm, khinh công mộ cũng bình thường, mà sao mộ lại chống cự được ngũ cửu kiếm pháp? Mấy bữa nay chàng gặp rất nhiều chuyện quái dị, nào phụ nhân che mặt đuổi theo ráo riết, nào nữ quái này gây sự với chàng. Chàng tra thái ất thần kiếm vào vỏ, uể oải trở lại về nhà trọ, vùi đầu vào giấc ngủ. Phần 9 của câu chuyện Ngũ Âm Phụng Kiếm của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.